Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, thứ 739 chương 10 Phò Mã 04. Đem ngươi kia điểm tiểu tâm tư cho trẫm thu lại. Bây giờ ngươi biến thành như vậy, trẫm là tuyệt đối sẽ không nhượng ngươi gả cho thái tử. Nếu như lại nhượng trẫm phát hiện ngươi trong bóng tối làm ra chuyện gì đến, chính là thái hậu cũng bảo không được ngươi. Hoàng thượng lạnh lùng nói xong, liền quay người rời đi. Tử Di công chúa ngẩn ra, liền vội vàng đi theo ly khai. Vĩnh Ninh công chúa nghe hoàng thượng nói, biểu hiện trên mặt dữ tợn, đáy mắt điên cuồng chi sắc rất là hoảng sợ. Hoàng thượng không có xử phạt thất hoàng tử Hòa Vĩnh Ninh công chúa. Này có chút không bình thường, nhưng Tử Di công chúa cũng không dám hỏi cái gì. Nếu không hoàng thượng tất nhiên không thích, Trương ma ma bị đưa đến thái hậu trước mặt thời gian. Nhân còn chưa tỉnh lại, thái hậu là bị cung nhân tỉnh lại, một đêm không ngủ, bây giờ lại bị quấy dày giấc ngủ. Thái hậu trong lòng cũng có chút không thoải mái, nhìn thấy Trương ma ma bị nâng đến trước mặt, càng là phẫn nộ, chuyện gì xảy ra, thái hậu cùng Trương ma ma dù sao cũng là mấy chục năm chủ tớ tình nghĩa. Cho dù thái hậu lãnh huyết, nhưng mấy chục năm làm bạn, nàng cũng không thể đương làm cái gì cũng không có. Nhìn thấy Trương ma ma như vậy, càng là đau lòng vướng tay chân, âm thanh cũng mang theo tức giận. Tặng người cung nhân là Phượng Nghi Cung, bị thái hậu vừa quát, chân có chút mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, run run đảo, hồi bẩm thái hậu. Là hoàng thượng nhượng các nô tài tương Trương ma ma trả lại, thái hậu nghe thấy hoàng thượng tên. Giật mình hả, lập tức lại quát, ai ra là hỏi ngươi Trương ma ma rốt cuộc sao thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cung nhân trong lòng càng là sợ, sắc mặt trắng bệch, nô tài cũng không biết. Nô tài và hoàng thượng đi đến Tê Ngô Cung, Vĩnh Ninh công chúa tẩm cung lúc, Trương ma ma trên người vị sợi nhỏ, thái hậu biến sắc mặt. Trương ma ma chiều hôm qua thân thể không thoải mái, nàng liền nhượng Trương ma ma trước đi nghỉ ngơi, người này sao có thể tới Tê Ngô Cung, chẳng lẽ chuyện tối ngày hôm qua, xảy ra sự cố, ổn ổn tâm thần, thái hậu liền nhượng cung nhân nên rời đi trước, lại dặn bảo nhân tương Trương ma ma khiêng xuống đi tống trở về phòng. Tìm thái y nhìn một cái, sau liền phân phát trong điện sở hữu cung nhân. Theo trong bóng tối đột nhiên xuất hiện nhất che mặt hắc y nhân. Quỳ rạp xuống thái hậu trước mặt, đạo, nô tài ra mắt chủ tử, thái hậu sắc mặt thình lình. Mắt sáng như đuốc đạo, ai ra nhượng các ngươi hảo hảo thủ Tê Ngô Cung, Trương ma ma là như thế nào xuất hiện ở chỗ đó. Hắc y nhân ngẩn ra, lập tức trả lời, hồi chủ tử lời, nô tài không biết, thái hậu hừ lạnh một tiếng. Khoảng chừng biết là có người cố ý thương Trương ma ma bắt đi. Tề Ngô Cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hiện tại thái hậu quan tâm nhất là chuyện này. Trong lòng nàng luôn có dự cảm xấu. Hắc y nhân trần trừ hạ, còn là trả lời. Chiều hôm qua thái tử đi vào tẩm cung hậu, không bao lâu liền rời đi. Các nô tài lo lắng công chúa an ủi, muốn đi vào điều tra một phen. Đãn là công chúa không cho phép các nô tài đi vào. Còn nói mình không có việc gì, dừng một chút. Hắc y nhân âm thanh có chút trầm, tiếp tục nói, không bao lâu, công chúa trong phòng liền nhớ tới nam nữ giao hoan tiếng rên rỉ. Rằng co một đêm mơ siêu, hoàng thượng hôm nay đến lúc, trong phòng thanh âm còn chưa ngừng. Hoàng thượng đi vào hậu, các nô tài mới phát hiện, thất hoàng tử đã ở. Hơn nữa đã cùng công chúa có phu thê chi thực, thái hậu tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Không nghĩ đến ngàn tính vạn tính, còn là nhượng Phượng Giao trốn quá khứ, hơn nữa còn treo đầu dê bán thịt chó. Tương Sơ Tâm và Mân Nhi bày một đạo, thực sự là hào, không chỉ như vậy, trong phòng còn có không một, hòa mấy nữ nhân, tựa hồ là phi tử trong lãnh cung. Hắc y nhân lại đem hoàng thượng và Ngọc Mân phản ứng nói một lần, sau đó liền không nói gì nữa. Hết chương.